luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 7, góc truyện audio.com. Ta Tiên Quân đang định giải thích, đột nhiên lại bị Lê Hy ra hiệu cắt ngang. Thì ra Ma Tôn bên cạnh đã sắp tình. Lê Hy lắc đầu, ý bảo y sau này hẵng nói. Sau đó đi tới bên cạnh Ma Tôn, Ma Tôn từ trong hôn mê tỉnh lại. Đã nhìn thấy Lê Hy cùng Tiên Quân đứng trước mặt, gã hơi sửng sờ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hai vị tìm ta có việc, Ma Tôn bình thản nói. Thần sắc như thường, dù sao cũng là Ma Tôn, dù trở thành tù nhân cũng vẫn có thể tự tại. Đừng khẩn trương, Lê Hy khoanh chân ngồi trên nhuyễn tháp, một tay nâng cằm, thuận tay bỏ vào trong lư hương một nắm hương liệu, nửa khép che lại hàn ý trong mắt, ác mộng hương, có thể phóng đại vô hạn chỗ mẫn cảm nhất trong lòng người. Tâm tính dao động, đồng thời cũng là hương liệu thích hợp Ma Tôn và Cổ Lăng Chiêu nhất. Hai người này, một người thích khắp nơi đùa giỡn nhân tâm, một người trợ trụ vi ngược giúp gã lừa gạt. Hắn rất hứng thú, nếu thuốc này dùng trên hai người bọn họ, hiệu quả sẽ như thế nào? Bạch Y thiếu niên thoải mái trong làn khói xanh, thời khắc này Lê Hy không kiêu ngạo giống như khi ở Y Tông. Ngược lại hơi lộ ra dáng vẻ lười biếng, nhưng con ngươi đen như mực kia vẫn như trước phẳng lặng trong suốt. Như chứa những ngôi sao nhỏ, chỉ cần nhìn qua, sẽ lún vào trong đó. Chân nguyên lực của Ma Tôn bị Tiên Quân giam cầm, căn bản không cách nào chống cự. Gã không tự chủ được nhìn chằm chằm mắt Lê Hy, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Chúng ta hàn huyên một chút, gảy hương liệu trong lư hương. Vẻ mặt thờ ơ, ngươi vì sao thích Cổ Lăng Chiêu? Là bởi vì gã có thể làm cho ngươi vui sướng, hay bởi vì thể chất hỗn độn đem lại lợi ích cho ngươi? Đường đường là ma giới chí tôn, lại lưu lạc trở thành người hầu cho kẻ khác, ngươi thật sự cam tâm? Thanh âm du dương mang theo chút tà ác, sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối dễ dàng dẫn ra mặt tối từ sâu trong nội tâm con người. Không, Ma Tôn máy móc mở, lệ ý trong mắt như ẩn như hiện, lời nói của Lê Hy thực sự quá mức trắng ra, từng chữ tàn nhẫn đâm vào tim. Vạch trần toàn bộ chua xót mà gã đè nén thật lâu ở sâu trong nội tâm. Lộ ra vết thương loang lổ máu ở bên dưới, khiến gã cực kỳ thống khổ. Như vậy A Lê Hy thở dài, sau đó ra hiệu Tiên Quân đánh gã ngất xỉu đưa về phụ cận Y Tông. Cũng đã chôn xong bom, hiện tại hắn chỉ cần lặng lẽ đợi nó nổ. Bên trong tĩnh thất chỉ còn một mình Lê Hy. Hắn tính toán thời gian sau đó liền lấy ra một khối băng linh thạch. Nhanh chóng điêu khắc lúc này trong tông miếu Y Tông. Y Tiên đang quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt áy náy, phân thân lão tổ Kim Tiên từ tiên giới đang hung hăng trách mắng gã. Y Tiên vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến. Bạch Cảnh Mặc chẳng qua chỉ là một thiếu môn chủ của một tông môn sa sút. Thiên phú không có, nội tình càng không, lại có thể nhấc lên sóng lớn như vậy, ngay cả thế lực Y Tông tại tiên giới cũng bị chấn động. Phân thân xuống tu chân giới để tìm hiểu tình huống, gã liền vội vàng cẩn thận thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Sau khi chân tiên nghe xong, nhíu mi hồi lâu cũng không nói gì, ông cẩn thận nhìn mặt Y Tiên, sau đó bấm tiên quyết đánh lên người gã. Một làn khói màu đỏ thoát ra từ miệng Y Tiên, đó chính xác là xuân ý cổ mà trước đó Ma Tôn cùng Cổ Lăng Chiêu hạ. Đây là Y Tiên cả kinh thất sắc, sau đó ngực đau nhức, trước mắt một mảnh đen kịt, không biết qua bao lâu, gã mới từ từ tỉnh dậy, gã mở mịt sờ sờ ngực, phát hiện tình yêu vốn đã ăn sâu bén rễ đối với Cổ Lăng Chiêu lại đột nhiên tan thành mây khói. Hơn nữa, rất nhiều ký ức hỗn loạn cũng theo đó mà khôi phục. Thì ra cuộc gặp gỡ hôm đó chẳng qua chỉ là trò lừa bịp. Cái gì vừa gặp đã thương, cái gì ôn nhu dịu dàng đều là giả dối. Thiếu niên hồn nhiên mà gã vô cùng yêu thương, cũng chẳng qua là bộ mặt giả tạo để che giấu bộ mặt thật dâm loạn phóng đãng. Cũng may là còn kịp, đa tạ lão tổ, Y Tiên quỳ trên mặt đất cúi đầu tạ ơn. Lại không phát hiện, nơi chân tiên biến mất, lại nhiều thêm hơi nước chưa tản đi U Nguyệt Cốc. Tĩnh thất trong rừng trúc, Lê Hy đánh tan thủy kính, mắt mang theo giảo hoạt. Hiện tại, phương hướng phát triển câu chuyện hoàn toàn đúng như hắn thiết kế. Bộ mặt giả tạo của Cổ Lăng Chiêu cũng đã được vạch trần. Y Tiên bởi vì lừa dối mà hận gã thấu xương. 10 ngày sau tông môn đại bỉ, thi đấu, nhất định sẽ đẩy gã ra gánh tội. Còn Ma Tôn, ghen tuông chính là vũ khí tốt nhất. Sự chiếm hữu cực độ cùng tình yêu bệnh hoạn. Cuối cùng gã đối với Cổ Lăng Chiêu làm những gì, ai cũng không biết, mà cái này, vừa vặn là cái Lê Hy cần. Hỗn độn thể dù sao cũng là thân thể thần ban, thiên đạo sủng nhi, được thời vận chiếu cố. Bất luận bị buộc đến đường cùng như thế nào luôn sẽ có đường sống. Hoàn toàn hủy đi thể chất của gã mới có thể đưa gã vào chỗ chết. Y Tiên và Ma Tôn, một tên ngụy quân tử luôn thích ra vẻ đạo mạo trọng danh dự. Tên còn lại là tiểu nhân thủ đoạn độc ác mất trí. Hai tên này dù là ai hắc hóa, đều mang tính hủy diệt đả kích Cổ Lăng Chiêu. Cuối cùng không còn sự thương tiếc, Cổ Lăng Chiêu muốn thượng vị đó là người si nói mộng. Đã tới thời điểm thu lưới, 10 ngày sau Cổ Lăng Chiêu sẽ phải nhận xét xử, là lúc trả nợ nghiệp chướng. Chỉ là trước đó, hắn còn phải mời một vị khác. Nếu không trả thù sẽ không hoàn chỉnh. Ban đêm, tiên quân cẩn thận dịch chăn cho Lê Hy, sau đó thiết trí dày đặc cấm chế mới an tâm rời đi. Trên 9 tầng trời, bên trong tiên cung, tiên quân đột nhiên xuất hiện, sai người truyền lệnh xuống. Từ hôm nay bắt đầu, người trong tiên giới không được liên lạc cùng người ở tu chân giới. Phương pháp của Lê Hy quá nguy hiểm, y phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Không sơ hở, Lê Hy trong tĩnh thất lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn tiên quân bên giường so với ban ngày còn dại ra. Khóe môi câu lên độ cung mị hoặc, kỹ năng diễn xuất của một số người thực sự quá giả. Tốt xấu đời này hắn là luyện khí sư, khôi lỗi bản thân làm sao lại không nhận ra có gì không đúng. Chẳng qua không muốn vạch trần thôi, chẳng qua nghĩ đến người nọ từ đầu tới cuối luôn làm bạn với hắn. Trong lòng Lê Hy sinh ra chút ngọt ngào, vén chăn xuống giường, hắn đi tới hôn nhẹ lên gò má tiên quân, sau đó mới an tâm ngủ thiếp đi. Mà bên kia, sau khi Ma Tôn tỉnh lại liền chạy thẳng tới Y Tông, xông vào phòng ngủ của Cổ Lăng Chiêu, muốn đánh ngất xỉu gã, trực tiếp bắt gã mang về Ma Cung. Mà Y Tiên cuối cùng trải vuốt xong mọi chuyện, từ Tông Miếu đi ra, muốn nói chuyện cùng Cổ Lăng Chiêu. Còn ở Linh Hư Giới, sau khi Lạc Vọng Môn nghe được Y Tông vì Cổ Lăng Chiêu mà quyết định khiêu chiến Thiên Cương Môn, liều mạng trọng thương sắp chết cũng muốn phá vỡ cấm chế. Rời khỏi Tông Môn, khống chế tiên kiếm, chạy tới Y Tông, cách Trương,